Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1371 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 34. Chương 1371 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 34. Hạ Tịch là phụ trách quan sát phía bên phải tình huống. Cố tình ở nàng nhìn về phía Tố Vân thời điểm, phía bên phải công kích liền xuất hiện. Hiển nhiên cái này giấu ở chỗ tối người là quan sát thật lâu mới tìm cơ hội xuống tay, nếu không chỗ tối người sẽ không rõ ràng Hạ Tịch phụ trách phạm vi. Càng sẽ không vừa vặn ở Hạ Tịch quay đầu thời điểm lập tức công kích, cũng nguyên nhân chính là như thế, chỗ tối nhân tài biết Hạ Tịch ba người đều là có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, mới lựa chọn sử dụng mini cung tiễn đánh lén, Hạ Tịch ở trong chớp nhoáng cũng đã suy nghĩ cẩn thận này đó, mà lúc này mini cung tiễn liền sắp bắn tới nàng trên người. Diệp Không Thanh lập tức vọt lại đây, chắn phía trước, Hạ Tịch phản ứng không chậm. Ở nhìn đến Diệp Không Thanh xông tới nháy mắt, nàng lập tức từ ô đựng đồ lấy ra một cái màu bạc vòng tay, cùng thời gian. Mini cung tiễn đâm thủng Diệp Không Thanh phòng ngự cái chắn, liền ở quầng sáng vỡ vụn thời điểm. Phía bên phải lại lần nữa truyền đến một tiếng súng vang, Hạ Tịch cực nhanh mà giữ chặt Diệp Không Thanh tay, đem phòng ngự vòng tay mang ở Diệp Không Thanh trên cổ tay, cơ hồ là vừa mang lên tân phòng ngự đạo cụ, viên đạn liền đánh lại đây. Khó khăn lắm bị quầng sáng văng ra, thẳng đến lúc này, Hạ Tịch mới hơi chút thả lỏng xuống dưới. Tùy theo cảm giác được chính mình tim đập cực nhanh, Diệp Không Thanh tắc một tay ôm Hạ Tịch sau này lùi lại mấy bước, đồng thời trong tay lấy ra một viên lựu đạn hướng tới phía bên phải phương hướng ném qua đi. Viên đạn đánh lại đây thời điểm, hắn đã thấy rõ ràng công kích cụ thể vị trí, ngắn ngủn vài giây thời gian, đối phương khẳng định không kịp dịch khai rất xa khoảng cách. Một viên lựu đạn bao trùm phạm vi vậy là đủ rồi, lựu đạn mới vừa ném qua đi, phía bên phải phế tích vách đá mặt sau liền truyền đến hai tiếng ngọa táo. Theo sát một cái hippie trang điểm nam nhân cùng một cái ăn mặc màu đen tất chân nữ nhân cùng nhau chạy ra tới, một bên Tố Vân bị này một loạt biến cố sợ tới mức không dám hé răng. Nhưng nàng ở nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh động tác lúc sau, vẫn là bóp chính mình lòng bàn tay làm chính mình tận lực bảo trì bình tĩnh, nàng không ngừng chuyển động đầu, xem xét mặt khác phương hướng tình huống, để ngừa địa phương khác còn có mai phục người. Vạn nhất lại lần nữa bị đánh lén, nàng hào kịp thời nhắc nhở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, lựu đạn nổ vang, vách đá bị vỡ nát một khối to, đá vụn nơi nơi bay loạn, bốn phía tiểu sâu đều bị sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Năm cái sinh tồn trò chơi người chơi đều có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, ở bụi mù cùng hòn đá giữa vững vàng mà đứng, không có đã chịu nổ mạnh bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắc Ti nữ nhân mới vừa ra tới, liền lấy ra một phen Gatling hướng tới Hạ Tịch ba người bắn phá, người có thể hay không ổn trọng điểm. Hippie lộ ra không rất cao hứng thần sắc, ngươi là nhìn không tới bọn họ ba cái đều có cực phẩm phòng ngự đạo cụ sao? Dùng Gatling có thể có bao nhiêu đại tác dụng? Ngươi đương nhiên ổn trọng xuống dưới. Hắc Tì nữ nhân tức giận mà trắng Hippie liếc mắt một cái. Vừa mới kia mini cung tiễn lại không phải ngươi, ngươi sẽ không đau lòng. Nàng thu hồi trong tay Gatling, lại lấy ra hai quả lựu đạn hướng tới Hạ Tịch ba người ném qua đi, này đánh lén kế hoạch không phải cũng là trinh được ngươi đồng ý mới làm sao? Hippie hồi dỗi nói, vốn dĩ không cũng rất thuận lợi, ai biết hai người kia phản ứng đều còn rất nhanh, lại có dự phòng phòng ngự đạo cụ, kết quả bất tận như người ý, cũng không phải ta muốn nhìn đến. Nói xong, hắn cũng hướng tới Hạ Tịch ba người ném một quả lựu đạn, hai người tuy rằng ở lẫn nhau mắng, nhưng bọn hắn ý tưởng nhất trí, nếu đã bị bắt bại lộ chính mình, mini cung tiễn cũng dùng hết, vậy chỉ có thể trước dùng lựu đạn tiêu hao đối phương phòng ngự đạo cụ bền độ, lại đến cái một đòn chí mạng. Tấu chương xong, hết chương.